Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo, chương 392, chương 392, giải quyết tai họa ngầm. Uyên Vương giải thích thuộc về càng tô càng đen loại kia. Lý Hồng sắc mặt càng thêm khó coi, có thể làm trên thân vương. Uyên Vương nhìn mặt mà nói chuyện bản sự tự nhiên là không kém. Thấy Lý Hồng sắc mặt không đúng, Uyên Vương vội vàng mở miệng bổ cứu, đem lời đề chuyển rời đến rồi Lý Hồng nhan giá trị trên. Cái nào nữ nhân không thích người khác khen chính mình xinh đẹp? Lý Hồng đương nhiên cũng không ngoại lệ. Uyên Vương một hồi nịnh nọt, để Lý Hồng tâm tình tốt rồi không ít. Nàng khoát khoát tay nói đến, được rồi, nói nhảm đến đây chấm dứt. Ta tới là hoàn thành lời hứa của ta, đem các ngươi trong phủ tộc nhân đều kêu đến. Ta duy nhất một lần giúp bọn hắn giải quyết huyết mạch tai họa ngầm. Uyên Vương nghe vậy vui mừng, quá đỗi, lập tức đi an bài. Rất nhanh Uyên Vương phủ Lý thị dòng họ nhóm liền từ Uyên Châu các nơi thừa ngồi truyền tống trận. Đi đến rồi Uyên Vương trước phủ đường cái trên. Lý Hồng thô sơ giản lược cảm giác rồi một chút, phát hiện đường cái trên có chừng hơn 4 vạn người. Sách, nghĩ không ra một cái Uyên Vương phủ liền có thể có 4 vạn Lý thị dòng họ. Lý Hồng cảm thán đến, 4 vạn không nhiều lắm đâu. Toàn bộ đại đường vương triều thế nhưng là có 100 vạn Lý thị dòng họ. Theo tỷ lệ tính được, 4 vạn tính ít rồi. Lý Hồng, nhiều người như vậy. Ngươi dự định giải quyết như thế nào bọn hắn huyết mạch tai họa ngầm? Này đơn giản, nói xong Lý Hồng vỗ tay phát ra tiếng. Uyên Vương trước phủ đầu kia đường cái trên đột nhiên mây đen dày đặc. Nương theo lấy một đạo lôi quang hiện lên, nhạt giọt mưa chút xuống mà rớt. Phàm là bị giọt mưa xối đến Lý thị dòng họ đều có thể rõ ràng cảm giác được bên trong thân thể của mình tàn sát bừa bãi lực lượng nào đó chậm rãi tụ tập đến rồi nơi trái tim trung tâm. Trong đó một chút thông minh, ở cảm giác được giọt mưa chỗ tốt về sau, nếm thử hấp thu giọt mưa bên trong lực lượng. Những này giọt mưa đều là Lý Hồng dùng chính mình thần lực pha loãng đến. Cổ thần thần lực so đồng dạng thần linh thần lực muốn thuần túy nhiều lắm. Cứ việc đi qua rồi pha loãng, nhưng vẫn là ẩn chứa tiếp cận nhất tại thủy hệ pháp tắc bản nguyên lực lượng. Uyên Vương phủ người tu luyện đều là thủy hệ công pháp. Giọt mưa bên trong lực lượng bị hấp thu về sau, những người này tu vi đều có rồi rất lớn tăng trưởng. Thậm chí có không ít người trực tiếp đột phá rồi nguyên bản bình cảnh, đạt đến mới cảnh giới. Nhiều người như vậy cùng một chỗ đột phá, không khí bên trong linh khí đều trở nên mỏng manh không ít. Uyên Vương thấy thế trực tiếp mở ra tụ linh trận. Một màn này đúng lúc bị từ trong truyền tống trận ra đến Yến Vương thấy được rồi. Yến Vương có vẻ hơi xấu hổ. Rất rõ ràng Uyên Vương phủ vào lúc này là có chuyện gì. Hắn người ngoài này tới tốt lắm giống không phải lúc. Nhưng đến đều tới, hắn cũng không thể ở lui về a. Bất đắc dĩ phía dưới Yến Vương chỉ cần kiên trì hỏi. Uyên Vương thúc, ngài đây là đang làm cái gì? Không nhiều a, một lần hội nghị mà thôi. Làm sao? Tìm ta có chuyện? Xác thực có chuyện. Uyên Vương thúc, phương không tiện mượn một bước nói chuyện. Uyên Vương nhìn lướt qua các tộc nhân, quay đầu nhìn hướng rồi nhìn Lý Hồng cùng Minh Nguyệt. Xem chúng ta làm gì? Đây là địa bàn của ngươi. Người quyết định liền tốt. Lý Hồng nhàn nhạt nói đến. Kia mời hai vị cùng đi với ta phòng sách tốt chứ. Uyên Vương hỏi thăm đến. Chúng ta đi làm sao? Người ta rõ ràng là có chuyện tìm ngươi. Yến Vương mặc dù không biết rõ Lý Hồng cùng Minh Nguyệt là thân phận gì, nhưng có thể được đến Uyên Vương coi trọng như vậy, chắc hẳn không phải phàm nhân. Zombie chuyện cần lấy chính là như vậy cao nhân. Nghĩ đến này Yến Vương thuận lấy Uyên Vương nói tới. Ta muốn nói sự tình, hai vị không ngại cũng có thể lấy nghe một chút. Lý Hồng nghe vậy nhìn lướt qua Yến Vương, Sau đó đối Minh Nguyệt hỏi, vậy liền đi vào nghe một chút. Người quyết định đi, vậy liền đi nghe một chút a. Uyên Vương, xin mang đường a. Uyên Vương gật gật đầu, lĩnh lấy Lý Hồng, Minh Nguyệt, Yến Vương trở lại rồi phòng sách, phân phó gã sai vặt cho ba người chuẩn bị rồi trà nước điểm tâm sau. Bay thẳng đến Yến Vương hỏi, người tìm ta đến cùng có cái gì chuyện? Hiện tại có thể nói. Yến Vương sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Uyên Vương sẽ trực tiếp hỏi hắn vấn đề này. Hắn còn tưởng rằng Uyên Vương sẽ trước giới thiệu một chút hai người kia thân phận. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, Yến Vương nhưng không có mở lời hỏi mà là trực tiếp cùng Uyên Vương nói đến zombie sự tình. Một bên Lý Hồng cùng Minh Nguyệt nghe được Yến Vương nói sự tình cùng zombie có quan hệ, cũng hứng thú. Hai người vừa uống trà vừa nghe Yến Vương nói rồi Kim Ô nhất tộc tao ngộ. Yến Vương kể xong chuyện đã xảy ra về sau, Uyên Vương vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn không nghĩ tới Yến Vương sẽ mang đến dạng này một cái tin tức xấu. Yến Vương, người biết rõ những quái vật này nơi phát ra là cái gì không? Uyên Vương hỏi tới, Uyên Vương thúc nói giỡn rồi. Ta cũng là hôm nay mới biết rõ loại quái vật này tồn tại. Về phần nói lai lịch của bọn nó, ta là hoàn toàn không biết a. Kia Tề Vương bên đó đây, ngươi không phải nói những quái vật này là từ Tề Châu đi ra? Có hay không hỏi rồi dưới Tề Vương? Hỏi Tề Vương, ha ha, Uyên Vương ngươi cảm thấy ai sẽ ngốc đến đem tự mình làm xấu chuyện nói cho người khác biết đâu? Lý Hồng cười lạnh một tiếng nói đến, Lý Hồng tiểu thư, ngài đây là ý gì? Mặt chữ ý tứ, những quái vật này chính là Tề Vương làm ra. Chúng ta mới từ Tề Châu tới đây, vừa lúc biết rõ là chuyện gì xảy ra. Lý Hồng tiểu thư, có thể hay không đem chuyện đã xảy ra nói cho chúng ta biết? Uyên Vương hỏi tới. Lý Hồng vốn cũng không có giấu diêm ý tứ, không phải hắn vừa rồi liền sẽ không lên tiếng rồi. Lý Hồng cảm thấy zombie xem như Tề Vương làm ra. Tề Vương là Đại Đường Vương Triều thân vương. Cái này chuyện Đại Đường Vương Triều lẽ ra phụ trách. Thế là Lý Hồng đem zombie cùng thế giới kia sự tình toàn diện giảng cho rồi Uyên Vương. Yến Vương nghe. Hai cái thân vương đang nghe thế giới kia có thể cùng cổ thần chống lại tồn tại về sau. Dọa đến mặt mũi trắng bệch, xem như Đại Đường Vương Triều thân vương, bọn hắn rất rõ ràng cổ thần mang ý nghĩa cái gì. Mà thế giới kia lại có thể cùng cổ thần chống lại tồn tại. Càng đáng sợ là thế giới kia thế mà muốn nhập xâm bọn hắn cái thế giới này. Hiểu rõ đến những này về sau, Yến Vương cùng Uyên Vương nội tâm một hồi tuyệt vọng, bọn hắn những phàm nhân này cầm cái gì cùng cổ thần đối kháng. Tề Vương đáng chết, thật tốt thân vương không làm, thế mà đi thông đồng một cái thế giới khác, hắn làm như vậy cùng thông đồng với địch bán nước có cái gì khác biệt? Yến Vương mặt lạnh lấy nói đến, đúng a, Tề Vương đầu óc sợ là bị lừa đá rồi. Thế mà có thể lật ra như thế xuẩn sự tình. Yến Vương cái này chuyện ngươi cùng bệ hạ nói rồi sao? Tạm thời không có, ta chỉ là để bọn thủ hạ thông chi một chút các thân vương. Sau đó liền trực tiếp đến Uyên Vương thúc ngài nơi này. A, đến ta chỗ này có làm được cái gì? Ngươi sẽ không trông cậy vào ta đi đối kháng cổ thần a? Uyên Vương thúc nói giỡn rồi. Ta bất quá là nghe nói Uyên Vương thúc cùng Kỳ Lân nhất tộc có một chút tư giao. Cho nên muốn mời Uyên Vương thúc cùng Kỳ Lân nhất tộc liên lạc một chút. Thông báo cho bọn hắn có quan hệ zombie sự tình. Ngươi không phải mới vừa nói zombie đã hướng Thần Long nhất tộc mà tới gần rồi. Thần Long, Kỳ Lân, Đồ Sơn từ trước đến nay như thể chân tay. Thần Long nhất tộc tự nhiên sẽ cùng Kỳ Lân nhất tộc thông khí. Đâu còn cần lấy ta nói. Lời tuy như thế, nhưng là Thần Long nhất tộc bởi vì món kia chuyện luôn luôn bài ngoại. Bọn hắn có thể sẽ không thấy Kim Ô nhất tộc người. Cái gì tình báo cũng không biết rõ liền cùng zombie đối trên.